Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 479, trốn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tương lai mấy ngày đều là canh ba, rốt cuộc chạy ra tới, từ đỉnh thi gian chạy ra tới Ôn Hiệp Vân có vẻ rất là kích động, nàng chống đầu gối biên thở dốc khôi phục, biên may mắn cảm thán nói. Cứ việc vị này khí chất mỹ nữ lúc này thoạt nhìn hơi có chút chật vật. Nhưng là trên mặt nàng tươi cười lại như cũ có thể lệnh tuyệt đại bộ phận nam nhân vì này thất thần. Tiểu tùy túng tuy nói không được biến thân. Nhưng nhìn ra được tới nàng cũng không có mệt ý tứ. Cho nên từ lúc đình thi gian chạy ra tới. Nàng liền trực tiếp đi trên tiêu mạch cùng Lý Soái bọn họ nơi thang lầu bậc thang. Thấy nhị nữ đã thoát khỏi nguy hiểm, mặc cho ai đều không có ra cái gì chạng huống sau. Lý Soái không cấm có chút hưng phấn trực tiếp từ bậc thang nhảy xuống. Trêu chọc nói, Ôn mỹ nữ, tiểu tùy tùng, ta nói các ngươi này một lớn một nhỏ hai cái loli. Nên không phải là bị tiềm quy tắc sau mới thoát ra tới đi. Ngươi thảo không chán ghét. Ôn Hiệp Vân trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Nhưng cũng biết Lý Soái là ở nói giỡn. Cho nên trên mặt cũng không tức giận ý. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc đứng ở thang lầu thượng. Đối với Lý Soái đầu một đốn khoa tay múa chân tay đấm chân đá. Thấy như vậy một màn. Cho dù tiêu mạch còn trong lòng mặt lo lắng Trần Thành cùng Tần Vãn Tình, cũng không cấm bị đậu đến bật cười. Lý Soái cảm giác được tiểu tùy tùng mơ ám. Hắn thu hồi cùng Ôn Hiệp Vân cợt nhả. Tiện đà biến thành một cái đại nhân giáo huấn tiểu hài tử bộ dáng. Nha, hành a tiểu tùy tùng. Hiện tại trưởng thành, học được cùng Soái ca khởi thí có phải hay không? Tiểu tùy tùng học Ôn Hiệp Vân bộ dáng, cũng đáp lễ Lý Soái một cái xem thường, hai điều cánh tay ôm ở cùng nhau. Ông cụ non hướng về phía Lý Soái giơ giơ lên đầu. Như là ở đối Lý Soái nói, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi à, ngươi được lắm cái tiểu loli, thật là không bạch ở Ôn Mỹ Mi bên người đi theo. Khác không học được. Cùng Soái ca đối nghịch học nhưng thật ra rất minh bạch. Xem ra ngươi thật là không biết Soái ca giáo huấn loli thủ đoạn. Chính là nhẹ nhất, cũng muốn bị bái hạ quần, tàn nhẫn chư mười hạ mông, ngươi xác định ngươi đó là giáo huấn, mà không phải dâm loạn sao? Tiêu mạch ở bên cạnh có chút nghe không nổi nữa. Soái ca chính là trắng trợn táo bạo muốn dâm loạn tiểu loli. Ai có thể thế nào? Lý Soái nói, liền nhe răng nhếch miệng hướng tới thang lầu thượng tiểu tùy tùng nhào tới. Đối với Lý Soái loại này chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt thời gian ngẫu hứng phát huy, tiêu mạch có thể nói là không có một chút biện pháp. Đến nỗi tiểu tùy tùng cổ linh tinh quái. Hắn sớm tại quỷ chú lần đó sự kiện chung cũng đã lãnh hội tới rồi. Cái này tiểu lô ly quỷ đâu? Ôn Hiệp Vân lúc này đi tới tiêu mạch bên người. Thấy thế, tiêu mạch mở miệng hỏi nói. Tình huống bên trong thế nào? Không phải quá hảo. Đình thi gian thi thể giống như đều sống lại. Nếu không phải chúng ta tương đối tới gần cạnh cửa. Nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy chạy ra tới. Ân, ta tưởng quỷ vật nhóm hẳn là đem trọng điểm phóng tới Trần Thành cùng Tần Vãn Tình trên người. Bằng không ở toàn bộ thi thể xuất động dưới tình huống là không có khả năng không hề cạnh cửa ân bài thi thể gác. Nhưng này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng chơi trốn tìm thời hạn đều đã tới rồi a. Chúng nó vì cái gì còn sẽ đối chúng ta động thủ? Chuyện này lệnh Ôn Hiệp Vân rất là khó hiểu. Rốt cuộc chơi trốn tìm thời hạn bản thân chính là quỷ vật ở ngay từ đầu thời điểm định ra. Nếu là cái này thời hạn quy tắc không cần thiết tồn tại, kia nó cần gì phải phi lộng một cái ra tới đâu. Tiêu Mạch biết Ôn Hiệp Vân nghĩ đến cái gì, cho nên hắn nghĩ nghĩ giải thích nói, cái này thời hạn giả thiết cũng không có vấn đề. Bởi vì thời hạn vừa đến liền đại biểu chơi trốn tìm trò chơi kết thúc. Nói cách khác, liền cũng tuyên cáo lần này tụ hội kết thúc. Nhắc nhở chung nhưng cho tới bây giờ không có nói gặp quá. Nói quỷ vật không thể ở tụ hội sau khi kết thúc giết người. Là bởi vì chúng ta ở lần đầu tiên tụ hội sau khi kết thúc thong dong rời đi. Lúc này mới vào trước là chủ cho rằng quỷ vật cũng không sẽ ngăn cản chúng ta từ tụ hội địa điểm rời đi. Trên thực tế từ Trường Nhạc cùng với Trương Phàm bị giết, không phải thể hiện quỷ vật ở tụ hội sau khi kết thúc cũng là có thể giết người sao? Chờ một chút, Ôn Hiệp Vân đột nhiên gọi lại Tiêu Mạch, rồi sau đó cũng không xác định hỏi nói. Ngươi nói Trương Phàm bị giết. Ân, Tiêu Mạch bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, đánh vài biến điện thoại cũng chưa người tiếp. Lúc sau ta đánh cấp khách sạn phục vụ đài, làm người phục vụ đi lên gõ cửa nhìn xem. Kết quả đồng dạng là không ai đáp lại, có thể hay không là ngủ đến quá chết. Sẽ không. Phải biết rằng ta đi thời điểm chính là đối hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cũng cảnh cáo hắn ngủ nói không chừng liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Đổi thành là ngươi, ngươi còn dám ngủ sao? Không dám mơ ni, Ôn Hiệp Vân lắc lắc đầu. Trên mặt cũng sinh ra vài phần khuôn mặt u sầu. Trương Phàm nếu bị giết nói, chúng ta chẳng phải là lại về tới nguyên điểm. Còn muốn lại đi tưởng bảo hộ tham dự giả sự tình. Trương Phàm chỉ là lần đầu tiên tụ hội tham dự giả, mà chúng ta còn có được lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba tụ hội tham dự giả có thể bảo hộ. Cho nên kết quả cũng còn không tính là quá tao. Lại nói tiếp, Trương Phàm chết kỳ thật cũng ở ta dự kiến bên trong. Rốt cuộc bị một con quỷ vật lấy cái loại này phương thức theo dõi. Hơn nữa lại ở mất đi chúng ta bảo hộ dưới tình huống. Trên cơ bản là không có may mắn còn tồn tại khả năng. Chính là quỷ vật như vậy, cường đại. Nó cần thiết sợ hãi chúng ta sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra tới sao? Lần đầu tiên tụ hội chung quỷ vật rõ ràng muốn nhược với này lần thứ hai. Lần đầu tiên tụ hội chung nguy hiểm chỉ số cũng muốn rõ ràng thấp hơn này lần thứ hai. Ngươi là nói ba lần quần tụ sẽ. Trên thực tế là dựa theo khó khăn trình tự bài tự. Một lần so một lần nguy hiểm. Ôn Hiệp Vân kinh Tiêu Mạch như vậy vừa nhắc nhở, cũng bừng tỉnh cảm thấy là như thế này. Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu, lại trả lời nói, ta phỏng đoán là như thế này không sai, nhưng là trong đó còn có chút điểm đáng ngờ đáng giá chúng ta trở về cân nhắc. Cái này vẫn là chờ Trần Thành bọn họ chạy ra tới. Chúng ta trở về khách sạn sau lại kỹ càng tỉ mỉ đàm luận đi. Liền ở Tiêu Mạch bọn họ tương đối nhàn nhã chờ ở bên ngoài thời điểm, cùng bọn hắn chỉ cách xa nhau một cánh cửa bản đình thi gian, lại đang ở trình diễn thi thể triều dâng. Hoàn toàn bị hắc ám sở bao phủ đình thi gian, tràn đầy nhất xuyên xuyên hoặc dồn dập hoặc trầm trọng tiếng bước chân ở quanh quẩn. Giờ này khắc này, một chút ngân quang đột nhiên trong bóng đêm dậy rụa xông ra. Tiện đà điểm này ngân quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, dần dần lộ ra Trần Thành cùng với nửa chết nửa sống bị hắn kháng ở trên người Tần Vãn Tình. Lúc này Trần Thành quả thực có thể dùng chật vật bất kham tới hình dung. Trên người không gánh treo màu không nói, ngay cả trên người quần áo cũng bị gãi đến. biến thành rách tung tóe từng điều. Đến nỗi hắn trên người Tần Vãn Tình cũng không biết đã chết không có. Một đôi mắt gắt gao nhắm, cũng không quá thon thả, thân mình vẫn không nhúc nhích. Trần Thành lỗ tai hơi hơi giật giật, không hề nghi ngờ. Bốn phía lại lần nữa như thủy triều vọt tới thi đàn. Hắn đã nhớ không rõ đây là vây đi lên đệ mấy sóng. Không dứt, mắt thấy đình thi gian đại môn đã gần trong gang tấc, hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này nhận tài. Trần Thành lúc này không chút do dự từ trong lòng móc ra suốt một đạp màu bạc bùa giấy. Này đó bùa giấy không biết là dùng cái gì tài chất làm. Mỗi chương đều như ánh huỳnh quang giấy như vậy. Trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt màu bạc quang mang. Thả mặt trên họa rất nhiều, nhìn như oai vạn ký hiệu cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Hết chương.